Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227, Lam Tiệp nhắc nhở. 9 giờ tối, già trẻ khu phòng thuê. Trần Lâm nghe có người gõ cửa, liền mở cửa ra. Đinh Tuệ đứng ở ngoài cửa, chỉ mặc một bộ đơn bạc màu vàng nhạt quần áo ngủ. Bắp đùi lộ ra ngoài. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, nói: "Bà ngủ ừm." Đinh Tuệ đóng cửa một cái, đi tới ôm thật chặt hắn. Trần Lâm xoa xoa sợi tóc của nàng, cười nói: "Tóc của ngươi thật giống như dài rất nhiều." Đinh Tuệ nói: "Ta muốn lưu tóc dài." Trần Lâm nghi ngờ nói: "Tại sao đột nhiên muốn lưu tóc dài? Tóc ngắn ngươi xem tinh thần hơn." Đinh Tuệ thấp giọng nói: "Ta không muốn ngươi còn nhớ trước kia ta. Ta muốn tại trong lòng ngươi lưu lại một cái hoàn toàn mới ấn tượng. Cái kia cũng khó. Nơi này để lại cho ta ấn tượng sâu nhất. Ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị thay đổi một cái?" Đinh Tuệ nhất thời gò má chướng hồng, ngẩng đầu lên, hôn lên Trần Lâm môi. Hai người ôm nhau ở chung một chỗ, lăn xuống ở trên giường. Đinh Tuệ gương mặt đỏ ửng, lẳng lặng nằm úp sấp ở trên người Trần Lâm. Mềm mại thân thể bất ngờ run rẩy một chút. "Ta xem tin tức rồi. Ngươi thi vào trường cao đẳng thi 749 phân." Trần Lâm gật đầu một cái, thuận miệng nói: "Không có tác dụng gì. Ta cũng không chuẩn bị đi kinh đại hoa đại." Đinh Tuệ hỏi: "Bồi dưỡng nhân tài đại học giấy báo nhập học xuống tới sao?" Trần Lâm cười nói: "Hai ngày trước lại tặng ta nhà, nhân tiện còn đưa tới một tấm 200.000 chi phiếu." Đinh Tuệ giật mình nói: "Bồi dưỡng nhân tài đại học cho ngươi như vậy nhiều học bổng?" Trần Lâm nhún vai một cái: 200.000 là hơn sao? Hắn tối nay uống hết thiên hương tửu cũng không chỉ 20 vạn. Đinh Tuệ hỏi: "Trần Lâm, gần đây ngươi đang làm gì? Ngươi nói sao?" Trần Lâm tại nàng đĩnh kiều vú vỗ một cái. Đinh Tuệ hô nhỏ một tiếng, liền không dám hỏi nữa. Trần Lâm nói: "Ngươi thật chuẩn bị cùng ta đi Thiên Lan thành phố?" Đinh Tuệ nói: "Nếu như ngươi không muốn ta đi, ta đây liền không đi." Trần Lâm lắc đầu nói: "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không có ý này." Dừng một chút, hắn nói: "Chờ lát nữa ngươi đem thẻ của ngươi số hiệu cho ta, ta cho một khoản tiền." Đinh Tuệ nhất thời sắc mặt trắng nhợt, khẩn trương nhìn lấy hắn. "Ngươi không cần ta nữa." Trần Lâm xoay mình đem nàng ép tại thân thể phía dưới, khẽ động, thân thể hai người hợp hai thành một. Đinh Tuệ hít một hơi, dùng sức ôm lấy hắn. Trần Lâm cắn vành tai của nàng, thấp giọng nói: "Cho ngươi tiền, không phải là vì đem ngươi vứt bỏ, là để cho ngươi dùng khoản tiền này làm ngươi muốn làm chuyện. Ngươi có thể đi đầu tư, đi mở tiệm cơm đều được." Đinh Tuệ thân thể mềm mại khẽ run, lẩm bẩm nói: "Ta không cần tiền, ta chỉ cần ngươi." Trần Lâm cười nói: "Chờ ta ngày nào phá sản, không có tiền dùng rồi, còn phải dựa vào ngươi tiếp tế ta đây." Đinh Tuệ vẻ mặt sững sờ, tùy tiện nói: "Được, ta nghe lời ngươi, đi kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, sau đó ta muốn nuôi ngươi." Ừ, sau mười mấy phút, Trần Lâm động tác dừng lại, vỗ một cái dưới người thân thể mềm mại. Đinh Tuệ hít hơi, ánh mắt mê mang dần dần có tiêu cự, ngay sau đó đỏ mặt, đổi một tư thế, nằm sấp ở trên giường. Hai ngày sau, bác giao kho hàng, Lam Tiệp nhìn lấy ra vào kho hàng đại xe hàng, lôi đi một hang vải, lại một hang vải, thiên hương tửu, cả người đều là lăng. Trần Lâm cười nói: "Tổng cộng 53 hang vải, mỗi hang vải 1.000 cân. Lam Tiệp nói: "Người sẽ không liền tại cái này kho hàng bên trong sản xuất thiên hương tửu đi?" Trần Lâm lắc đầu một cái, nói: "Thiên hương tửu tại chỗ khác sản xuất, sau đó vận tới nơi này." Ngay sau đó cười nói: "Lam tỷ, người nhìn cái này trong kho hàng có trưng cất rượu thiết bị sao?" Lam Tiệp nghĩ cũng phải. Cái này kho hàng nàng đi dạo không chỉ một lần, trừ mấy chục hang vải, trang bị đầy đủ thiên hương tửu vạc rượu ở ngoài không có vật gì. Đừng nói trưng cất rượu thiết bị, liền hèm rượu tử cũng không nhìn thấy. Nơi này tự nhiên không thể nào là thiên hương tửu chế biến mà. Nàng chẳng qua là đối với Trần Lâm sản xuất thiên hương tửu quá trình cảm giác vô cùng hiếu kỳ. Bất quá nàng cũng hiểu được. Cái này sản xuất thiên hương tửu công nghệ là cơ mật. Coi như người hai nhà quan hệ khá hơn nữa. Trần Lâm cũng không khả năng để cho nàng nhìn thấy. Biểu tình của Lam Tiệp đột nhiên tối xuống. Bởi vì nàng nghĩ đến trong gia tộc mình một ít người. Trần Lâm nhìn một chút sắc mặt của nàng. Nghi ngờ nói. Lam tỷ, ngươi làm sao vậy? Lam Tiệp cười nói. Không có, chỉ là muốn đến một số người một ít chuyện. Trầm ngâm chốc lát, nàng như là thuận miệng nói. Cái này một nhóm lần thiên hương tửu có chút hơn nhiều. Trần Lâm nói, những thứ này hầu như đều là trước kia tồn kho. Chân chính sản lượng thấp đến đáng thương. Một tháng cũng liền có thể ra mấy ngàn bình lượng. Dứt lời, Trần Lâm nhướng mày một cái. Hắn theo lời nói của Lam Tiệp bên trong nghe ra cái gì? Lam Tiệp tựa hồ là đang nhắc nhở hắn. Lam Tiệp hỏi, người gần đây có thời gian hay không? Ta tam thúc muốn gặp ngươi. Trần Lâm lắc đầu nói. Buổi chiều muốn bay Hồng Kông. Có lẽ một tuần lễ sau mới sẽ trở về. Lam Tiệp nói. Vậy thì ngày khác, bên này, thiên hương tửu đều đã trang xa hoàn tất. Bị từng chiếc một đại hàng lôi đi. Rộng rãi kho hàng cũng một lần nữa không xuống dưới. Lam Tiệp theo mang theo người trong bọc nhỏ móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Đưa cho Trần Lâm. Bình an tạ lợi toàn cầu ngân hàng quốc tế. Trần Lâm nhìn lấy trên tay tựa như làm bằng vàng ròng. Thẻ ngân hàng. Phía trên đều là kiểu chữ tiếng Anh. Bất quá lấy Trần Lâm tiếng Anh trình độ. Phía trên này tiếng Anh lại không làm khó được hắn. Lam Tiệp nói. Bình an tạ lợi toàn cầu ngân hàng quốc tế là thế giới 4 ngân hàng lớn đứng đầu. Khắp toàn cầu hơn 200 quốc gia. Tấm này thẻ là ta đặc biệt vì ngươi đi làm. Là bình an tạ lợi toàn cầu ngân hàng quốc tế kim hoàng thẻ. Cũng gọi chí tôn thẻ. Bằng tấm này thẻ, ngươi có thể tại bình an tạ lợi ngân hàng bất kỳ một nhà chi nhánh tiêu hao 5 cái trăm triệu. Nếu như ngươi đi du lịch nói. Chỉ muốn liên lạc với bình an tạ lợi toàn cầu ngân hàng quốc tế. Bọn họ liền sẽ phái nhân sĩ chuyên nghiệp phục vụ cho ngươi. Hơn nữa còn là miễn phí. Trần Lâm đem kim hoàng thẻ thu vào trong túi. Cảm ơn Lam tỷ. Lam Tiệp cười nói. Không cần. Do dự một chút. Lam Tiệp lại nói. Ngươi trong tấm thẻ này. Ta cho ngươi đánh 41 cái ức vào trong. Còn lại cái kia 1200 triệu. Trần Lâm ánh mắt híp lại, ngay sau đó cắt dứt lời của Lam Tiệp. Ta biết, là tiền thuế mà. Lam tỷ ngươi không nói ta cũng biết nói. Trên trở về cái kia 8 cái ức Lam tỷ liền không hỏi ta lấy tiền thuế. Ta cũng có chút khó vì tình. Lam Tiệp nói, cái kia 12 ức giao xong sau thuế. Hẳn là còn có thể còn lại mấy triệu. Ta liền tự làm chủ để lại. Thay ngươi đi thu mua hoang dại dược liệu. Trần Lâm gật đầu một cái. Lam Tiệp nhìn hắn một cái. Nói, cái kia không có việc gì ta đi trước. Được, Lam tỷ đi thong thả. Lam Tiệp nhỏ không thể thấy thở dài. Ngay sau đó lái xe rời đi Bắc Giao kho hàng. Trần Lâm nhìn chăm chú xe bóng người. Mãi đến không nhìn thấy. Hắn mới thu hồi ánh mắt. Ngoác tay, Enzo bay tới. Chủ nhân, Trần Lâm vẻ mặt lạnh lẽo. Nói. Người đi một chuyến tỉnh thành, hỏi dò một cái là người nào phải đối phó ta. Trọng điểm chú ý Lam Tiệp vị kia tam thúc. Nếu quả thật là hắn nghĩ có ý đồ với thiên hương tửu, vậy cũng không cần hạ thủ lưu tình. Enzo ta dị cười một tiếng. Được rồi chủ nhân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.